Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, mục tiêu, 360 độ không góc chết, cá ướp muối vương 3000 khen, Pokemon Liên Minh Trường Cao Đẳng Phân Bộ, chiêu thức học tập cửa hàng, bên này chiêu thức học tập so với chúng ta bên kia phong phú rất nhiều a. Nhất là hệ Psychic cùng hệ Ghost, cảm giác rất ít xinh đẹp. Văn Nhân Phương Thần lật nhìn một chút, cuối cùng chằm chằm tại cái đó, đã bán khánh, bài tử bên cạnh. Thật sâu hít một hơi, xe đầu bô, nơi này thật là có xe đầu bô. Đúng, lão nghe thấy, ta nhớ được nhà các ngươi dinh cũng sẽ một chiêu này a. Dương Ngự nhẹ nhàng sờ sờ Miss Matthews đầu. Suy nghĩ một chút đạo, đúng vậy a, ta nghĩ để ta Calabre học tập một chiêu này, chỉ bất quá, tốt nhất đều tiến hóa về sau. Hệ Psychic Pokemon học tập hệ Ghost chiêu thức, nhất định phải có đầy đủ thực lực, bằng không rất dễ dàng còn không có học được liền để cho mình đã bị trọng thương. Văn Nhân Phương, thần trầm ngâm trong chốc lát, thở dài, xe đầu bô lực phá hoại. Dương Ngự không khỏi líu lưỡi, hiển nhiên, hắn đối với dinh xe đầu bô ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngươi có tìm được hay không ngưỡng mộ trong lòng chiêu thức? Có ý kiến gì sao? Văn Nhân Phương Thần cười nói, ta tạm thời là không cần mua chiêu thức học tập, ngược lại là có thể giúp ngươi tham khảo một chút, ta lại nhìn kỹ một chút. Dương Ngự ánh mắt từ hệ Ghost chuyển hướng hệ Psychic. Chính như Văn Nhân Phương Thần theo như lời, Miss Matthews thực lực bây giờ cũng không phải rất mạnh. Đương nhiên, nếu đang bán nảy sinh phía trên, cơ hồ là sẽ không thua kém cái khác bất kỳ Pokemon. Bất quá, về siêu năng lực chiêu thức, Dương Ngự như trước bài trừ bên ngoài, điện thuộc tính chiêu thức, tạm thời cũng không phải rất thích hợp, đều Miss Matthews đạt tới cao cấp. Hoặc là cấp tinh anh thực lực thời điểm. Làm tiếp cân nhắc a, uy lực cường đại chiêu thức cũng không thích hợp Pokemon vẫn còn ở sơ cấp giai đoạn thời điểm học tập. Giai đoạn trước như cũ là lấy cơ sở vì chuẩn, Miss Matthews bản thân nắm giữ tiếng kêu, oán hận, kinh hãi cái chiêu thức, trừ kèm theo thích nhăn mặt hù dọa người bên ngoài, tạm thời không có khác chiêu thức lấy được suất. Dương Ngự hệ chiêu thức tới nhìn một chút mà, hệ, tương đối dễ dàng nắm giữ, hơn nữa thượng độ khó cũng không lớn, đối với Miss Matthews mà nói luyện một chút cũng không tệ. Văn Nhân Phương Thần thanh âm tại cách đó không xa truyền đến. Hắn đang đứng tại hệ chiêu thức học tập quầy hàng, tỉ mỉ địa quét mắt phía trên học tập chủng loại, ta qua, Dương Ngự lắc lắc đầu mình. Sau đó có phần có chút buồn cười địa tự mình sờ sờ chính mình cái mũi. Nhẹ nhàng cười nhạo thanh âm. Để cho trên tóc Miss Matthews cảm giác thật kỳ quái. Anh, xưng sao đi. Dương Ngự cười chính mình có chút thật cao theo đuổi xa. Có cá ướp muối vương cùng Slowpoke. Lão nghĩ đến học tập một ít uy lực to lớn chiêu thức. Thế nhưng này đối với Miss Matthews mà nói. Rất rõ ràng tạm thời làm không được đi. Đương nhiên, mổ, diệt, mở đầu chiêu thức khác nói. Chiêu kia không tính, đó chính là cái gờ. Cá ướp muối vương lúc trước chính là từ. Ca hát sinh, cất bước, nói lại, dường như Miss Matthews kỳ thật cũng có thể từ. Ca hát sinh, cất bước kia mà, Dương Ngự nhẹ nhàng gõ gõ chính mình có chút hỗn loạn đầu. Cưỡng ép để mình mở mắt ra chằm chằm lên trước mắt hệ chiêu thức quầy hàng. Sau đó vô ý thức địa liền thấy được trong quầy. Ca hát sinh, hát sướng rao, tiếng vang, Dương Ngự, nơi này có tự mình ám chỉ. Văn Nhân Phương Thần chìa chìa trong quầy mỗ hẻo lánh. Một chiêu này ngươi thấy thế nào? Thấy được chiêu này ta nghĩ lên ngươi lần trước nói cái kia dơ bẩn đấu pháp. Dương Ngự nhanh, chóng hướng phía lão nghe thấy chỉ vào phương hướng nhìn lại. hắn thật sự không muốn nhìn thấy mấy cái cùng hát có quan hệ chữ kia, thật đúng là một đoạn kinh tâm động phách hồi ức. Quả thật, dọa si nhơ người, dơ bẩn đấu pháp, thánh quang sự tình, có thể sử dụng dơ bẩn để hình dung sao? Nơi này hệ sai kích có đặc tính trao đổi như vậy chiêu thức sao? Gần như đồng thời, Dương Ngự cùng văn nhân phương thần giúp nhau liếc mắt nhìn. Sau đó không hẹn mà cùng hướng phía hệ sai kích, chiêu thức quầy hàng chạy tới. Chỉ tiếc, nơi này như trước không có tìm được cùng loại với năng lực trao đổi chiêu thức. Lão nghe thấy, trước mang một cái đằng trước a, nếu như thấy được, một chiêu này không chừng sẽ có hiệu quả đặc biệt. Dương Ngự nhịn không được nói, đang có ý đó, ta chuẩn bị mua một cái đằng trước, dạy cho ta cadabra. Văn nhân phương thần gật gật đầu, liếc mắt nhìn giá cả, coi như cũng được. 5 vạn Pokemon tệ, có thể tiếp nhận. Dương Ngự nghe xong, trái tim nhỏ nhịn không được run lên. Thế nhưng nội tâm nghĩ lại, có nhiều thứ nên mua vẫn phải là mua. Nếu như gặp được như vậy, có đôi khi có thể thay đổi chiến cuộc biến hóa chiêu thức. Bỏ qua sử dụng rất tiếc. Như thế này Hồng Khôn cầm đến cấp huấn luyện ra huy chương. Hỏi lại hỏi hắn, có muốn hay không cho hắn sai đắc cũng cả một cái. Văn nhân phương thần từ trong túi tiền lấy ra một chương tạp. Ha ha ha, sai đắc, sử dụng chiêu thức, tự mình ám chỉ. Dương Ngự học Hồng Khôn ngữ khí đối với văn nhân phương thần nói. Hoa, văn nhân phương thần phối hợp địa duỗi ôm cái đầu, biểu diễn xuất sai đắc biểu tình cùng dáng dấp. Ha ha ha, wow, nắc nhi. Dương Ngự vội vàng che miệng lại. Nam sinh vui vẻ chính là như vậy đơn giản. Lúc này, tại chiêu thức học tập cửa hàng khu vực bán nhân viên, nhìn xem hai cái này mặc danh kỳ diệu người, khóe miệng nhịn không được địa run rẩy. Mua chiêu thức học tập là tốt rồi, dễ bán nha. Làm gì vậy diễn xuất tới? Diễn cái gì Pokemon không tốt? Cần phải diễn sai đắc. Bán nhân viên cảm giác trên đầu mình đều có cây ngốc mau. Một chiêu này, để cho Miss Matthews học sẽ như thế nào đâu này? Dương Ngự ánh mắt tiếp tục quét mắt quầy hàng, cuối cùng dừng lại tại một cái dựa vào quầy hàng tâm địa phương. Vừa ý kia một chiêu, tựu này cái, Dương Ngự chìa chìa, double team. Văn nhân phương thần có chút kinh ngạc, thế nhưng tỉnh táo lại tỉ mỉ địa suy nghĩ một chút, tràn ngập tán thưởng mà nói, chiêu này có thể đề cao Miss Matthews lảng tránh tỷ lệ. Như vậy, đối với Miss Matthews mà nói, tại Pokemon đối chiến, có thể thông qua chế tạo bóng dáng tới mê hoặc đúng. Nhất là đối với hệ Ghost Pokemon mà nói, vô cùng xứng a, đề cao lảng tránh tỷ lệ. Không không không, ta nghĩ đến không phải là. Lúc này, Dương Ngự thoáng suy tư, cả người ánh mắt phóng xuất ra một tia tinh mang. Một chiêu này đối với Miss Matthews mà nói, xác thực vô cùng thích hợp, nhưng ta cảm thấy có đề cao lảng tránh tỷ lệ là tiếp theo. Trọng yếu là cái gì? Văn nhân phương thần nhịn không được hỏi. Đối với Dương Ngự luôn luôn linh hoạt tư duy, có đôi khi văn nhân phương thần cũng là lấy được lợi ích không nhỏ. Có chút ý kiến chính là như vậy. Không thể tưởng tượng, một chiêu này, có mang đầu a. Lúc này, Dương Ngự trong đầu xuất hiện như vậy một cái cảnh tượng. Miss Matthews thân hình một phân thành hai, hai phần vì bốn, bốn phần vì bát, bóng dáng càng ngày càng nhiều. Như vậy, đường double team độ thuần thục đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Miss Matthews liền không còn là một cái Miss Matthews kia, nhưng chỉ có từng con một thiệt nhiều kết bè kết đội Miss Matthews. Đến lúc đó, tại tràng địa thượng kinh hãi Pokemon, đây chính là thực 60 độ không góc chết. Chỉ cần dám mở mắt ra, tất nhiên liền sẽ thấy trong mắt Miss Matthews đang hù dọa hắn, liền hỏi một chút, còn có ai? Văn nhân phương thần vô ý thức co lại cái cổ. Người hảo tao a.